Konoha Chi Quang, chương 516, có bản lĩnh chừng người này à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên tài một giây nhớ kỹ bản chạm đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, Orochimaru con mắt híp mắt một chút, Mizuki trong nháy mắt lui về Sasuke sau lưng, chỉ nhô ra kích cỡ đến, chỉ Soseki kêu gào. Có bản lĩnh hướng vị này lão đại Gle à, tuy nhiên đem Mizuki chừng trở về, nhưng Orochimaru trong lòng thực đã nhấc lên sóng to gió lớn. Mizuki gia hỏa này xác thực không đáng tin cậy, có thể Sunet Kakashi không có lý do hội cùng hắn hồ nháo, bọn họ ngầm thừa nhận biểu hiện bản thân đã nói lên rất nhiều thứ. Nghĩ tới đây, Orochimaru tạm thời kiềm chế cuồng thái, mỉm cười hỏi nói. Các ngươi đem ta phục sinh, không phải chỉ là tìm ta ôn chuyện đơn giản như vậy à, Sasuke thanh âm lạnh lùng. Giao ra bốn vị hỏa ảnh di truyền tin tức ngươi hẳn là có à, di truyền tin tức. Quế thổ chuyển sinh, Orochimaru đồng tử nhất thời dựng thẳng lên đến, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Uzumaki nhất tộc từ đường, từ thần mặt nạ, chật chật chạy tới một bước này sao? Thật sự là không đơn giản a. Nói Orochimaru mãnh liệt há to mồm, cổ họng một trận nhúc nhích, một quyển dính đầy buồn nôn dịch thể quyển trục từ hắn trong miệng thốt ra đến. Không hổ là Orochimaru, vĩnh viễn là làm sao buồn nôn làm sao tới. Đối với Orochimaru truyền thống nghệ năng, trong lòng mọi người cảm khái không thôi. Orochimaru đem quyển trục mở ra tới đất bên trên, kết cái ấn. Sau một khắc, bốn đám khối thịt xuất hiện tại trên quyển trục. Orochimaru cười hỏi nói, quế thổ chuyển sinh cần ta làm thay sao? Không cần, Soseki hai tay vỗ, quế thổ chuyển sinh, Naruto kinh hãi nói, nguyên lai quế thổ chuyển sinh cùng ta Rasengan một dạng, đều là vô ấn nhẫn thuật sao? Orochimaru cười nói, Naruto, ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây, không có nửa điểm biến hóa. Thật sao, ta ngược lại thật ra cảm thấy ta biến hóa rất lớn. Trở nên đẹp trai hơn càng thành thục hơn. Sasuke nhìn không được, ngu ngốc, hắn là mắng ngươi 3 năm không có một điểm tiến bộ quảng cáo. Minh người trừng mắt, ta tại sao không có tiến bộ, ta hậu cung thuật liền Sakura nhìn đều. Ngu ngốc, im miệng, Sakura xấu hổ giận dữ đan sen, trực tiếp thiết quyền cảnh cáo. Orochimaru không để ý tới bọn họ ồn ào, phun lưỡi rắn tê tê nói, đẳng cấp cao như vậy phong ấn thuật vậy mà không cần kết ấn. Mizuki, ta hiện tại có chút hiểu ngươi nói chuyện, tại cái này nửa là ồn ào nửa là chờ mong bầu không khí bên trong, một trận Bikaze đẩy ra cho bụi, bốn vị hỏa ảnh thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước người, từ từ mở mắt. Đây là có chuyện gì? Lại bị uế thổ chuyển sinh, Hashirama nhìn lấy hai tay lẩm bẩm, lại là cái kia gọi Orochimaru ninja. Tobirama một mặt khó chịu, liền thi quỷ phong tẫn đều bị giải khai, hắn trở nên so trước kia càng đáng sợ. Hiruzen thở dài nói, lúc này Orochimaru thanh âm khàn khàn cười nói, tuy nhiên mấy vị hỏa ảnh di truyền tin tức là ta cung cấp nhưng phục sinh các ngươi người cũng không phải ta. Chấm, nghe được Orochimaru thanh âm, bốn người rồi mới từ tự mình trong trạng thái khôi phục lại, hướng nhìn bốn phía. Sunet trên sự kích động trước, đại gia gia, nhị gia gia. Hashirama không dám tin mở to hai mắt, ngươi là nhỏ cương, Sunet liên tục gật đầu, là ta, chấm, ha ha, xem ra ngươi lớn lên rất lợi hại ưu tú a. Hashirama hai tay chống nạnh cười to nói. Naruto thì là phóng tới một bên khác, ba ba, Naruto, ngươi cũng trưởng thành, Minato nói, nụ cười trên mặt chi trẻ, ánh mắt ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh lấy cái xanh mắt quầng thâm Naruto hướng Sakura nhìn một chút cười ngượng ngùng nói, đây chính là trưởng thành đại giới đi. Minato tự nhiên chú ý tới Naruto tiểu động tác liên tưởng đến Kushina, không khỏi lý giải vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng vậy a, đây chính là trưởng thành. Hashirama đột nhiên cảm giác được cửu vĩ chakra, hướng hai cha con này xem ra. Ngươi là ai a, làm sao các ngươi thể nội có Kyubi tên kia khí tức? Minato xoay người sang chỗ khác dùng ngón cái chỉ phía sau vài cái chữ to. Ta là thứ đại mục hỏa ảnh, về phần Kyubi. Năm đó Kyubi bạo loạn ta dùng thi quỷ phong tẫn đưa nó phân biệt phong ấn tại ta cùng nhi tử ta thể nổi. À Kyubi lại muốn dùng. Hashirama nói, bị Tobirama lấy cùi trỏ đâm một chút, sau đó kịp phản ứng, chê cười nói sang chuyện khác. Hoa Nga, lại là thứ đại mục A, xem ra thôn làng yên ổn một đoạn thời gian rất dài. Tobirama dò xét bốn phía ánh mắt cuối cùng khóa chặt tại Soseki trên thân. Người trẻ tuổi, là ngươi kêu gọi chúng ta. Chấm, Soseki gật gật đầu, thật có lỗi, quấy rầy bốn vị hỏa ảnh. Quấy rầy ngược lại không đến nỗi, dù sao chúng ta tại tử thần thể nội cũng không thể yên nghỉ, bất quá. Tobirama ánh mắt lạnh lẽo đứng lên, ngươi kêu gọi chúng ta dụng ý là cái gì? Còn có, ngươi là ai? ta gọi Shimizu Soseki, về phần thân phận, tạm thời cũng coi là hỏa ảnh đi. Nghe Soseki lời nói, Hashirama hưng phấn lên, ngươi cũng là hỏa ảnh, ngươi là đệ ngũ mục đích sao? Soseki cười lắc đầu, không, đệ ngũ mục đích là ngài bên người Sunet lão sư. À, Hashirama rũ cục lấy mặt kéo dài thanh âm hỏi nói. Tiểu cương cũng là hỏa ảnh à, trong thôn ưu tú ninja đã điêu linh đến nước này sao? Sunet trừng tròng mắt, ra ra ngươi nói gì vậy? Ta cũng là rất lợi hại ưu tú có được hay không? Hashirama kích động nói, thật sao, ngươi đã bỏ bài bạc quảng cáo. Cái này, Sunet ánh mắt phiêu hốt, ưu tú ninja cũng có thể có chút tì vết nhỏ mà. Tobirama xem nhẹ hai người, nhìn về phía Soseki ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Vậy là ngươi đệ lục mục đích, ta cái này hỏa ảnh có thể cùng các ngươi lý giải có chút không giống nhau lắm, ta là bình hành thế giới hỏa ảnh. Bình hành thế giới, bốn vị hỏa ảnh cùng Orochimaru đều là trong lòng rung mạnh, không dám tin hỏi nói. Cũng là cùng chúng ta cái thế giới này tương tự thời không? Không sai biệt lắm là ý tứ này, Soseki chững chạc đàng hoàng hốt ru nói. Hừ hừ thực thực cái thời không này người lén qua đến ta chỗ ở thế giới cũng nhắc lên nhẫn giới đại chiến, ta đem chiến tranh bình định về sau, bởi vì lo lắng người kia hành động truy đuổi hắn đi vào cái thế giới này. Mà bây giờ xác thực như ta suy nghĩ, chiến tranh lại lần nữa bắt đầu, chúng ta cần các vị hỏa ảnh hiệp trợ. Hashirama lòng đầy căm phẫn, lúc này liền làm biểu thị, vạn mắc cô em. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ cần Konoha còn cần ta, ta tùy thời đều có thể vì mọi người mà chiến. Tobirama ánh mắt thâm thúy, chiến tranh mới bắt đầu liền đến phải vận dụng uế thổ chuyển sinh cấp độ, xem ra tình thế so ta tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Sunet gật gật đầu, lần này chiến tranh đã không còn là thôn cùng thôn ở giữa chiến đấu, mà chính là ý đồ hủy diệt thế giới tà ác tổ chức cùng toàn bộ nhẫn giới chiến đấu. Giấy lên đến, Hashirama nắm chặt song quyền, trong cơ thể ta nhiệt huyết đã đang thiêu đốt, chờ một chút lại đốt, Tobirama trách cứ một tiếng, sau đó nhìn về phía Sunet. Ta cùng đại ca hội cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hiruzen cùng Minato cũng đứng ra, chúng ta cũng giống vậy, Naruto, Sakura phấn chấn nói, cùng trước thay hỏa ảnh nhóm cùng một chỗ chiến đấu thật sự là quá phấn chấn nhân tâm. Gặp bọn họ thương thảo xong, Sasuke nhịn không được nói, đều nói xong đi, vậy liền đến phiên ta đến tra hỏi. Nhìn lấy Hashirama, Sasuke rất lợi hại không khách khí hỏi nói. Ta hỏi các ngươi Uchiha tại sao phải bị nhằm vào, Itachi làm ra hết thảy lại là vì cái gì? Cách chương.